Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 210, trở về trái đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là Thanos dưỡng nữ, Nebula cùng Gamora có giống nhau tao ngộ, đồng dạng đều là may mắn còn tồn tại kia một nửa, duy nhất bất đồng chính là Gamora vẫn luôn là người thắng, mà Nebula là thua ra người thắng tiếp thu tốt nhất gen cải tạo. Gamora có thể ở vũ trụ chung tồn tại vài phút đúng là đến ích tại đây, mà thua ra tắc sẽ bị cải tạo thành lạnh băng máy móc. Một hồi nhớ tới nằm ở thực nghiệm trên đài bị cải tạo hình ảnh, Nebula mắt trái liền ẩn ẩn làm đau, tại bản năng bưng kín căn bản không có cảm giác đau máy móc mắt trái. Đáng chết, ý thức được chính mình làm ra này vô ý nghĩa động tác sau, Nebula một chân đá ngã lăn bên cạnh ghế dựa, theo sau hướng sân huấn luyện đi đến. Sau đó Ronan vũ trụ khắp nơi chiêu binh mãi mã. Ronan rõ ràng, có thể hủy diệt Thanos tiên phong quân đội cùng nắm giữ một viên vô hạn bảo thạch trái đất rất khó đối phó, huống hồ còn có Captain Marvel cái kia nữ nhân đáng chết cũng có thể trở về. Chính vì vậy hắn cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Ronan còn hướng mặt khác Green người vươn cành ô liu, nhưng Ronan tuyển đều là cùng chính mình giống nhau cực đoan phái, những cái đó ẻo lả nhưng không lọt vào được Ronan mắt. Ronan còn ở khắp nơi biểu diễn power gem sức mạnh chấn nhiếp không ít người. Trong thời gian ngắn ngủi Ronan quân đội cực nhanh khuếch trương, so với trước đó mạnh mẽ gấp 2-3 lần. Tuy nhiên đây chỉ là mới bắt đầu, ai cũng không biết Ronan quân đội sẽ khuếch trương đến loại nào nông nỗi. Gấp 2, gấp 3, hay là 5 lần, Ronan tập kết đại quân động tĩnh lừa không được bất luận kẻ nào, rất nhiều thế lực trong vũ trụ đều đang chú ý, đặc biệt là cùng Ronan có thù Sanda Tinh. Tuy nhiên may mắn cho bọn hắn là Ronan tạm thời không có ý định đụng vào Sanda Tinh. Sau một thời gian ngắn, Ronan chỉ huy hạm đội thẳng tắp hướng về trái đất xuất phát. Tại Sanda Tinh bên trong, Gamora, Star, Lord, Peter Quill, Drax, Rocket cùng Groot đám người cũng đang quan sát Ronan hạm đội nhất cử nhất động. Ronan không phải đến Sanda Tinh, như vậy hắn muốn đi nơi nào? Drax nóng vội hỏi, Gamora nhìn xem bên trong màn hình tọa độ, làm vài cái thao tác xong, sắc mặt liền biến. Hắn mục tiêu là, trái đất, làm có một nửa người trái đất huyết thống. Peter Quill nghe được Gamora lời nói, sắc mặt liền đại biến. Tại sao hắn lại đột nhiên muốn tấn công trái đất, hắn không phải có thù với người Sanda sao? Peter Quill vội vàng hỏi. Thật ra là có, đây đã là chuyện mấy chục năm trước rồi, nghe nói trước đây Ronan hạm đội bị Captain Marvel đánh chạy, ta cũng chỉ là nghe kể qua. Captain Marvel tại trong vũ trụ có không nhỏ danh tiếng, thực lực cường đại, thường xuyên giải quyết các tinh cầu ở giữa xung đột, nàng trở thành không ít người trong lòng thần tượng đây. Thật không nghĩ đến còn có chuyện này. Peter Quill gật đầu hiểu rõ nói, làm một cái người trái đất, hắn đối với chuyện này lấy làm kiêu ngạo. Ta đại khái biết Ronan mục đích. Một đoạn thời gian trước Thanos phát hiện ra được Reality Gem xuất hiện ở trái đất, Ronan muốn chiếm lấy Reality Gem, đại khái là Nebula nói cho hắn biết tin tức này đi. Gamora nói, như vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Nói cho Nova Corps sao? Rocket nhìn đám người hỏi ý kiến. Bây giờ Nova Corps còn đang tập trung phòng thủ mình căn cứ, bọn hắn sẽ không rảnh phân phát ra nhân lực đi cứu trợ trái đất. Drax lắc đầu nói, đáng giận, Peter Quill tức giận vỗ bàn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết được mình quê hương gặp chuyện nhưng lại không thể làm gì được, cảm giác này không ai thích được. Chúng ta có thể làm là nhanh chóng đem chuyện này báo cho trái đất biết. Trái đất ngoại từ Captain Marvel ra còn có không ít cường giả, Thanos cũng từng bị thua thiệt quá. Vỗ vỗ Peter Quill vai, Gamora khích lệ nói. Nghe vậy Peter Quill mới thở ra một hơi. Ta còn tưởng trái đất rất yếu đuối đây, không nghĩ đến toàn là một đám quái vật. Ta là Groot, vậy chúng ta phải nhanh lên, tiến tới trái đất. Mấy ngày sau đó, tại John biệt thự bên trong, ánh nắng sáng sớm thông qua cửa sổ đánh thức nằm trên giường hai cái thân ảnh. Một cái tự nhiên là John, một cái khác là Atelier. Khó khăn lắm mới đem Mordred nha đầu kia đuổi ra, hắn rốt cuộc cũng đem kỵ sĩ vương cho ăn sạch. Ngay tại hắn chuẩn bị đánh thức Atelier thì ngay lập tức John nhíu mày một cái thông qua cửa sổ nhìn về phía phương xa. Có chuyện gì sao, Master? Từ trên giường ngồi dậy Atelier rụi rụi mắt nhìn John, nghi hoặc nói. Theo tấm chăn màu trắng rơi xuống, ma quỷ dáng người bại lộ trong không khí, lộ ra đôi kia nhân gian hung khí. Chúng ta có mấy vị khách nhân? John vừa mới lúc nãy liền cảm nhận được có một chiếc phi thuyền vừa mới xuyên qua bầu khí quyển đi vào bên trong trái đất. Đối phương cũng không hề giấu giếm mà là trực tiếp bay thẳng vào bên trong. Mà một màn này cũng tương tự làm kinh động SHIELD cùng không ít quốc gia. Trải qua hai lần người ngoài hành tinh xâm lấn, trái đất khoa học cũng được tăng cường rất nhiều, tại phi thuyền đi vào trái đất phạm vi liền có thể phát hiện được. đồng thời SHIELD cũng nhanh chóng làm ra chuẩn bị, hơn nữa đối phương đáp xuống mục tiêu còn là ở New York vùng ngoại ô, người ngoài hành tinh đến, Nick Fury liền nhanh chóng xuất động Avenger cùng đặc công nhóm ra tay, đi tới địa điểm phi thuyền hạ xuống vị trí. Trong nháy mắt phi thuyền liền bị vô số người vây quanh, vô số vũ khí nhắm ngay phi thuyền. Từ bên ngoài đi tới khách nhân, xin mời ra gặp mặt. Nick Fury tự mình đến cùng đối phương tiến hành đàm phán. Tại trước khi phân biệt địch hay bạn, bọn hắn sẽ không chủ động công kích đối phương, làm không cẩn thận liền sẽ cho trái đất nhấc lên một trận chiến tranh khác. Cách chương.